Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, Long kỵ sĩ cùng tổng kết. Cánh, Trình Lâm lúc này ngạc nhiên, sớm ở Thảo Vi lần đầu thu được biến thân năng lực thời điểm. Cũng đã có cánh, bất quá khi đó, cánh càng như là cái hàng nhái dòm. Không có ý nghĩa thực tế. Ở sau tiến vào tứ phẩm sau, tựa hồ cũng không có biến hóa. Cho tới hôm nay, kia co lại thành nho nhỏ một đoàn, bướu thịt, phần phật triển khai rồi. Trở nên lớn như vậy, rực triển 10 mét, phối hợp với kia nhỏ nhắn xinh xắn thân người. Xem ra dị thường quái lạ. Nhưng mà, Trình Lâm lúc này đã không có tâm tư đi quan tâm nó phải chăng cân đối vấn đề. Chiếc cánh này hiển nhiên là Thảo Vi được Adelaide bộ phận sức mạnh hậu tiến hóa sản phẩm. Trình Lâm lúc này đưa tay một lòng bàn tay vỗ vào Thảo Vi trên mặt. Đem còn mơ hồ, không làm rõ được tình hình tiểu cô nương phiến tỉnh. Thủ đoạn có chút thô bạo, nhưng hữu hiệu, bị một lòng bàn tay phiến tỉnh lại Thảo Vi bối rối dưới. Nhưng rất nhanh, trong tầm mắt tung bay tầng mây. Bốn phía cực tốc xẹt qua khí lưu làm cho nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. A, đây là đâu? Trình Lâm, ngươi sao lại ở đây? Không đúng, chúng ta đây là tình huống thế nào? Trình Lâm dùng cánh tay mang theo nàng. Tốc độ nói thật nhanh. Không kịp giải thích rồi. Nhanh bay, cái gì? Thảo Vi một mặt mộng bức. Bay. Cho đến thời điểm này nàng mới phát hiện mình trên lưng càng chẳng biết lúc nào sinh trưởng ra một đôi như vậy khổng lồ cánh. Điều này làm cho nàng vừa kinh vừa sợ. Ngữ khí hoang mang nói. Ta sẽ không hoang. Này có cái gì sẽ không? Tin tưởng chính mình, nhất định có thể được. Được, ta thử xem. Thảo Vi vội vàng tập trung sự chú ý. Bắt đầu khống chế kia hai cánh. Nhưng mà, này cũng không đơn giản. Đầu tiên là trái phải không cân đối, dẫn đến hai người hướng một bên độ lệch, thậm chí trên không trung lật cái 360 độ té ngã. Dựa vào, chính là vùng bất động. Không, không được, nó quá to lớn rồi. Kéo đến bờ vai của ta đau quá. Thảo Vi con người có chút sưng đỏ nói, có thể hay không biến nhỏ hơn một chút. Nếu loài rồng hình thái là dị năng của ngươi, vậy hẳn là có thể khống chế to nhỏ chứ? Trình Lâm lúc này ép buộc chính mình lãnh tĩnh. Phân tích nói, ta thử xem. Thảo Vi cắn môi, bắt đầu thăm dò. Một lát sau, cũng chỉ gặp kia to lớn tỏa ra lờ mờ hào quang cánh bắt đầu thu nhỏ lại. Chiếc cánh này trên bản chất là linh lực hiển hóa, cũng không phải là chân thực. Tự nhiên có thể cải tạo. Cuối cùng, ở co rút lại đến 5-6 mét thời điểm, nàng miễn cưỡng có thể điều khiển. Bất quá bởi vì diện tích giảm nhỏ, dẫn đến hai người trụy xuống tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Chúng ta rơi xuống quá nhanh, không muốn thử nghiệm vung lên. Thử trượt, liền xem là làm lướt qua. Chúng ta tuột xuống, Trình Lâm mắt. Thấy trên mặt đất cảnh vật càng ngày càng rõ ràng. Vội vàng nói, Thảo Vi ư một tiếng. Thế là, liền mang theo hắn thử nghiệm ở trên bầu trời trượt lên. Hiệu quả hiện ra, rất nhanh sẽ giảm thấp tốc độ. Giảm xuống xu thế đột nhiên hòa hoãn. Cùng lúc đó, hình chiếu biến mất cũng làm cho trên lục địa nổi. Còn lại thăm dò đội viên dồn dập hướng phía dưới rơi. Bọn họ vẫn còn ở trên không liền kéo ra dù nhảy. Sau đó hướng mặt đất từ từ bay xuống. Cứ như vậy, bọn họ bên trong rất nhiều người liền đều nhìn thấy trượt Thảo Vi cùng Trình Lâm. Các ngươi mau nhìn, dưới đáy đó là cái thứ gì? Chim, ưng, mẹ nó, hình như là cá nhân. Hắn cưỡi cái gì? Khoảng cách xa, một ít học viên cũng không thấy rõ chi tiết nhỏ. Từ trời cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy Trình Lâm cưỡi cái sinh trưởng cánh khổng lồ đồ vật. Tình cảnh này đem các học viên rung động thật sâu chút. Nhìn một chút nhân ra, nhìn lại mình một chút dù nhảy. bỗng nhiên cực kỳ ước ao, cũng có cá biệt cảm giác hệ, thấy rõ tình huống, càng thêm kinh ngạc, vậy không phải cửu viện Trình Lâm sao? Một cái khác hình như là thập viện cái kia tuyển thủ hạt giống. Sẽ biến thân cái kia, nhưng là trước không nghe nói còn biết bay à. Một ít những học viện khác người kinh ngạc vạn phần. Phi hành, đây là một tràn ngập sức mê hoặc chữ. Từ xưa đến nay, bất luận Trung Tây, nhân loại chưa từng có đình chỉ quá đối phi hành ảo tưởng. Từ lúc linh khí khôi phục, nhân loại thức tỉnh tới nay, mọi người liền vẫn nóng lòng với tìm kiếm phi hành loại dị năng. Nhưng mà, không biết vì sao, vẫn không có phát hiện tương tự năng lực. Chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể ngắn ngủi lơ lửng giữa trời. Này còn vẻn vẹn là lơ lửng giữa trời mà thôi. Nhưng mà, hiện tại bọn họ càng nhìn thấy chân chính có năng lực phi hành tu sĩ. Vậy làm sao có thể không khiến người ta chấn động? Tung bay ở trên không, các học viên lẫn nhau đối diện. Đều ý thức được, e sợ không bao lâu nữa, tin tức này sẽ truyền khắp thế giới. Hình chiếu biến mất, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng mà, nó kết thúc sớm như vậy nhưng là làm người bất ngờ. Mặt đất, Hà Thị, Lâm Thời trung tâm chỉ huy, đèn đuốc huy hoàng, thời gian là 3 giờ sáng, người nhất mệt mỏi buồn ngủ thời điểm. Nhưng mà, tòa kiến trúc này bên trong lại không người ngủ yên. Tình huống làm sao rồi? Tổng bộ mới nhất thông báo có hay không tới? Quốc nội cái khác hình chiếu tình hình đây. Tiếng người huyên náo, ăn mặc đặc lý ti chế phục văn viên nhóm vãng lai qua lại. Một phái bận rộn, ti các cấp lãnh đạo, cùng với từ đế đô đặc lý bộ phái lại đây đặc sứ cũng đều lo lắng chờ ở chỗ này. Từ lúc hơn 2 giờ trước, mặt đất được hình chiếu linh năng dị thường gợn sóng tin tức bắt đầu. Bọn họ sẽ không có dừng lại quá. Không có ai biết phía trên phát sinh cái gì. Lẽ ra thăm dò hình chiếu cũng không phải lần đầu. Không nên như vậy. Song lần này rốt cuộc không giống. Liên quan đến hai nước tinh nhuệ học viên, không người không dám lên tâm. Hình chiếu biến mất rồi. Bỗng nhiên, phụ trách quan sát nhân viên la lớn. Mọi người cả kinh. Tuy rằng bọn họ trước liền quan trắc đến hình chiếu bắt đầu trở thành nhạt, nhưng cho tới giờ khắc này mới chính thức biến mất. Chuẩn bị tiếp dẫn, chữa bệnh tổ đợi mệnh. Chợt, trung tâm chỉ huy tòa kia mặt ngoài sơn thành màu đỏ, gạch đá chủ thể 3 tầng lâu, mái nhà vị trí bố trí đèn pha, ầm một tiếng mở ra. Một chùm ánh sáng chói mắt chùm phóng lên trời, không gì sánh được bắt mắt. Đây là chỉ dẫn các học viên tháp Hải Đăng, thuận tiện bọn họ khống chế dù nhảy thổi qua đến. Bằng không, nếu là rơi vào Liên Xô biên giới, chỉ là tiếp dẫn liền muốn phí không ít phiền phức. Tháp Hải Đăng mở ra mới vừa mười mấy giây, phụ trách quan sát người liền hô, có người lại đây rồi. Dưới đáy một bầy lãnh đạo ngạc nhiên, nhanh như vậy, từ mấy trăm mét trên không. Trên không mở dưới dù rơi, rơi xuống đất cần mười mấy phút. Đương nhiên, đây là chỉ hình chiếu biến mất lập tức mở dù tình huống. Muốn rút ngắn thời gian, có thể trước đây mấy trăm mét trước vật rơi tự do, chờ cuối cùng khoảng 150 mét lại mở dù. Như vậy ước chừng hơn một phút đồng hồ cũng là rơi xuống đất rồi. Nhưng mà, các học viên hầu như đều không có bao nhiêu kinh nghiệm nhảy dù. Lại không phải không quân đặc huấn đội, nơi nào sẽ như thế chơi? Vì lý do an toàn, đặc lý ti quy định chính là mau chóng mở dù, chậm rãi phiêu, cho nên, trong chớp nhoáng này gây nên mọi người chú ý. Bất quá tiếp theo, để mặt đất mọi người ngạc nhiên chính là, kia thẳng đến tháp Hải Đăng mà đến, càng không phải nhảy dù đội viên, mà là, đây là cái gì? Long kỵ sĩ, ngoặc kép, Trình Lâm cùng Thảo Vi hạ xuống gợi ra một trận nhiệt liệt quan tâm. Đương nhiên, nói đúng ra sự chú ý dành cho hắn chỉ là mang vào. Bất quá đang xác định thân phận của bọn họ, đồng thời ngắn ngủi thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, mọi người lại dồn dập đi làm tiếp dẫn những học viên khác. Các ngươi xin ở đây nghỉ ngơi, chờ sau còn muốn hỏi các ngươi một vài chuyện. Mặt đất, một vị thập ti văn viên đem hai người mang tới nhà nhỏ ba tầng bên trong một cái tương tự phòng họp trong phòng. Nói như vậy, sau đó rời đi, Trình Lâm không có quá bất ngờ. Rốt cuộc Thảo Vi biến hóa quá kinh người, hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ phát sinh. Hắn cần chuyện cần làm là mau chóng biên ra một cái không có kẽ hở lời nói dối. Sau làm ghi chép, cái này cũng không khó. Thảo Vi toàn bộ hành trình hôn mê, liền chuỗi cung đều không cần. Trình Lâm, ngươi cho ta chụp tấm ảnh. Ta muốn nhìn một chút sau lưng ta là hình dáng gì. Thảo Vi mãi đến tận hiện tại mới xác định chính mình biết bay sự thực. Hưng phấn bên ngoài không ngừng thao túng cánh, bỗng nhiên lại ồn ào nói, chính ngươi lấy điện thoại di động đập. Ta vội vàng đây, trong phòng họp có một cái hình bầu dục màu nâu đậm bàn hội nghị, hai bên là màu lam cái ghế. Trình Lâm tùy ý ngồi xuống, nghe vậy nói, ngươi cho ta đập, ta với không tới. Thảo Vi miệng vểnh một cái, chạy tới, đem điện thoại di động kín đáo đưa cho hắn, nói, Trình Lâm bất đắc dĩ, sao, chuyện quan trọng nói ba lần a? Được, ngươi xoay qua chỗ khác, dương cánh, tốt, đuôi vểnh lên đến, duy trì tư thế, răng rác, cho ngươi. Trình Lâm mở ra máy chụp hình vỗ trương bóng lưng, sau đó đem điện thoại di động ném trở lại, nhìn thấy Thảo Vi nâng điện thoại di động đắc ý mà nhìn. Trình Lâm không nhịn được nói, mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng đã rời đi hình chiếu rồi, ngươi không muốn duy trì biến long dáng dấp rồi, dễ dàng như vậy dọa đến người. Tiểu cô nương nghe xong xem xét hắn một mắt, nói, ta ba lô đang bơi lội thời điểm mất rồi, quần áo ở ba lô sau lưng bên trong, quần áo. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, mới bừng tỉnh nhớ lại biến long sẽ bảo y giả thiết này. Chép miệng một cái, vội vàng nói, vậy được đi, chợt, không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu suy tư lên chuyện của chính mình. Hắn đầu tiên là nếm thử một thoáng mở ra linh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra thất bại rồi. Quả nhiên, thăng cấp bên trong sẽ phong tỏa. Cũng còn tốt ta đúng lúc trốn ra được rồi. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, rất có vài phần sống sót sau tai nạn mùi vị. Sau đó, hắn bắt đầu đem toàn bộ thăm dò quá trình sắp xếp một phen. Cái này cũng là thói quen của hắn. Này tính toán, Trình Lâm bất ngờ phát hiện mình thu hoạch khá dồi dào. Linh giới thăng cấp chỗ tốt rõ ràng, đơn độc không gian khoách dung một điểm cũng đã đáng giá. Quan trọng nhất vẫn là bên trong tích góp linh khí nồng nặc. Ngạch, liền là phần lớn đều bị thế giới thụ hấp thu rồi. Luôn có thể lưu lại một ít chứ. Chính ta sử dụng lời nói, dù sao cũng nên đầy đủ. Không biết linh giới có thể đạt đến cái gì quy cách. Có thể hay không sánh vai quốc nội cấp một linh địa. Tối thiểu cấp 2 luôn muốn có chứ. Adelaide hóa thành chiến hồn, không biết mạnh bao nhiêu. Bát cửu phẩm khẳng định không sánh được. Rốt cuộc chỉ là thể linh hồn, nhưng có thể hay không có thất phẩm. Lại không ăn thua lục phẩm cũng được a. Chờ sau trở lại tìm nơi yên tĩnh thực nghiệm một phen. Còn có nó để cho ta khối kia 5 màu vảy. Rồng, cũng phải tìm thời gian nghiên cứu. Bất quá không nên ôm có quá cao kỳ vọng. Bằng vào ta hiện nay tu vi, có thể căn bản xem không hiểu. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là ta thực lực bản thân tăng trưởng. Nghĩ tới đây, Trình Lâm giơ lên tay phải, xoay chuyển đem lòng bàn tay xung chính mình. Nắm một thoáng, hắn rõ ràng nhận ra được chính mình thể phách tăng cường. Liền ở hắn chuẩn bị cẩn thận kiểm tra bên trong thân thể tình huống thời điểm, chợt nghe ngoài cửa ngổn ngang tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Cũng ẩn có ầm ĩ. Hả, nhanh như vậy liền tới hỏi rồi. Trình Lâm kinh ngạc, Tốc độ này không khỏi quá nhanh. Bất quá hắn vẫn cứ đứng dậy, chuẩn bị trước đi mở cửa. Kia màu nâu đậm cửa gỗ lại ở hắn đụng vào trước bị đẩy ra. Cũng truyền đến một chuỗi giọng luân đôn. Lúc này, Trình Lâm nghe hiểu trong đó hai cái từ. Dành thời gian, cùng, đại tin tức. Tiếp đó, một cái có màu nâu lệch màu vàng nhạt khoác vai tóc dài. Ăn mặc nhẹ jacket ra người da trắng nữ tính khóe miệng chen chúc không thể soi mói nụ cười. Từ ngoài cửa đi tới, dùng tiếng Hoa nói, xin chào, ta có thể làm một cái đơn giản hái. Evelyn nụ cười cứng đờ, âm thanh đột nhiên ngừng. Evelyn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Xin hỏi ngươi muốn hái chút gì? Trình Lâm mỉm cười hỏi ngược lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,